Chàng rể phế vật, chương 891, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 891 tất cả các đồng nghiệp có mặt đều bị dọa cho choáng váng nhìn cảnh này mà khiếp sợ kinh ngạc. Trần Xuân Độ, vậy mà ngay cả đám người nước Di đáng sợ này cũng dám đánh. Một câu không hợp đã ra tay đánh người, nhóm nhân viên bảo vệ mềm nhũn trên mặt đất chịu đựng đau đớn khắp người. Lúc này, bọn họ như nhìn thấy hy vọng, có anh Trần Xuân Độ ở đây. Đánh hết bọn chúng, đôi mắt của Takeuchi nheo lại, nhìn chằm chằm vào Trần Xuân Độ, một tát vừa rồi khiến gã cảm giác được nguy cơ chấn động. Mẹ nó, đám vĩ sĩ người nước Di lúc này mới phản ứng lại. Thân thể tức giận lao tới bao vây Trần Xuân Độ trực tiếp đánh nhau. Chà, có một tên trong số đó còn nhanh hơn, bước chân của Takeuchi chợt lóe lên, cả người gã ta gần như muốn biến thành một đạo hư ảnh, ngay lập tức vượt qua cả đám võ sĩ. Gã ta trực tiếp giáng thẳng một cú đấm nhanh như chớp về phía Trần Xuân Độ. Người này, gã phải đích thân xử lý. Trần Xuân Độ chả thèm nâng mắt trực tiếp đón nhận một đấm. Ầm, một âm thanh kịch liệt trầm đục vang lên, không khí run rẩy kịch liệt, Takeuchi bị chấn động bởi một lực khủng khiếp, cơ thể gã ta lùi thẳng về phía sau. Mỗi bước đi đều tạo ra vô số vết nứt sâu trên mặt đất. Đám võ sĩ nước Di đều kinh ngạc sợ hãi, tất cả các tên võ sĩ đó đều dừng bước. Bọn họ bị một đấm này của Trần Xuân Độ dọa cho sợ hãi. Một đấm kia, thế mà thực sự đẩy Takeuchi bất khả chiến bại lùi lại mấy bước. Sắc mặt Takeuchi vô cùng lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ. Lúc này, vết sẹo sắc bén trên mặt gã khẽ run lên, mang theo vẻ hung dữ đáng sợ. Thật thú vị, không ngờ, ở đất nước của những tên ma bệnh người Đông Á, vậy mà còn có thể gặp được loại con kiến như vậy. Takeuchi lạnh lùng lẩm bẩm, dùng tiếng nước Di thuần túy lẩm bẩm nói, gã là võ sĩ nước Di, cực kỳ tôn trọng võ đạo nước Di, gã vô cùng khinh thường cái thứ tiếng nước C này, lại không thèm cần tới nó. Trần Xuân Độ chậm rãi đốt một điếu thuốc, đột nhiên dùng tiếng nước Di thuần túy đáp lại một tiếng. Bị một con kiến dùng một đấm đánh lui thì mày tính là cái thá gì? Còn không bằng con kiến nữa. Ha, nghe đến đây, Takeuchi đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt gã ta đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Mày, muốn chết, vết sẹo trên mặt Takeuchi mơ hồ biến dạng, sát khí nổi lên. Không khí chợt lạnh lẽo như hàn băng, Takeuchi chậm rãi vươn tay ra, nắm lấy chuôi vũ khí trong tay trái. Một luồng sát khí vô hạn tràn ngập ngay lập tức, tất cả các đồng nghiệp có mặt một lần nữa tránh xa. Mọi người đều bị sát khí đáng sợ trước mặt dọa sợ. Bên trong xe, khuôn mặt xinh đẹp của nữ thần Lê Kim Huyên như bị đông cứng lại, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào trước cửa tòa nhà. Tô Loan Loan, đã xảy ra chuyện gì vậy? Những người này là ai? Lê Kim Huyên nghi ngờ hỏi. Tô Loan Loan đang ngồi bên cạnh chậm rãi nói. Là tổ chức Yamamoto, nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên lập tức trở nên ngưng trọng. Tổ chức Yamamoto, bọn chúng là tổ chức Yamamoto. Trước cửa tòa nhà, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Trần Xuân Độ đang hốt thuốc một cách thờ ơ, như là một người ung dung bình thản, không có chuyện gì cả. Takeuchi đang cầm chuôi đao, thứ vũ khí lạnh lẽo sắc bén đó đang từ chút một hiện ra. Mỗi một chút hiện ra, không khí đột nhiên lạnh đi. Đây, có thể nói đây đúng là giết chóc đẫm máu thực sự. Cách chương,